Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316. Lâu ngày gặp lại không quen biết nhau. Ba, hai đứa trẻ vừa đi vừa tranh luận đi về. Phía sau vườn, tôi hết cách lắc đầu. Bất giác cười. Nhẹ, trước đây cứ luôn lo lắng một mình. Trải qua bốn mùa sẽ cô đơn lắm. Bây giờ, chồng cô bé và Mặc Bạch sống bên nhau. Cũng khá giống anh em ruột rồi. Tôi cũng, coi như được yên tâm. Thu ánh mắt lại, cảm nhận được hơi, nóng hầm hập nhìn về phía mình. Tôi không, kiểm được quay đầu, thấy đôi mắt đen láy của Phó Thắng Nam nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt thâm sâu phức tạp. Tôi ngơ ra một lúc, vô thức nói, Tổng Giám Đốc Phó, anh nghỉ ngơi chút đi. Tôi, đến nhà bếp xem có gì có thể giúp không? Cổ tay bị anh kéo lấy. Giọng anh trầm, thấp không rõ vui buồn nói. Mấy năm nay, em sống có tốt không? Lòng tôi có chút khựng lại. Nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, tôi sống rất tốt. Bốn, năm nay là bốn năm mà tôi sống bình an. Nhất, trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng. Cười tự giễu, đúng nhỉ? Chồng em đều rất ổn cả mà. Tôi gật đầu nhẹ, cũng không tìm được quá nhiều chủ đề để nói chuyện với anh ấy. Mở lời nói, anh ngồi ở đây chút đi. Tôi qua bên ấy giúp đỡ xem thế nào. Chỉ làm bạn thôi, có được không? Giọng nói của anh truyền đến từ phía sau. Xăm cùng cam chịu, bốn năm rồi. Anh đã dùng đủ mọi cách để làm tê liệt bản thân mình. Nhưng con người là thế đấy. Càng muốn quên thì nỗi nhớ càng sâu. Đậm, càng khó xóa mờ. Tôi than thở. Không biết phải an ủi anh thế nào. Quay đầu nhìn anh nói. Tổng, Giám Đốc Phó. Ai rồi cũng phải học được cách mở lòng. Tôi ở đây thật sự rất tốt. Ở bên cạnh anh tôi sẽ oán hận. Sẽ sụp đổ. Chồng có vẻ như ở Giang Thành và thủ đô. Tôi có rất nhiều người thân và bạn bè. Nhưng tôi lại rất đau khổ. Tôi không có cách nào để mở lòng với những gì trong quá khứ. Hoàng An là nơi trái tim tôi thuộc. Về, ở đây, tôi có thể sống như cách bản thân mình muốn sống. Tổng Giám Đốc Nam, hy vọng anh có thể hiểu cho tôi. Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng lạnh phức tạp. Nỗi đau khổ khó che giấu hiện lên. Một lúc lâu sau, anh mở lời, gật đầu, trầm trọng nhả ra một chữ. Được, anh quay người rời đi. Tôi thở dài than, nhẹ, khó khăn trong đời người thực chất chỉ là lúc bắt đầu không thể qua nổi cửa ải của chính mình. Vào phòng bếp, Trương Nam đang rửa rau, thấy tôi bước vào, anh hơi sững người. Em nói chuyện với Tổng Giám Đốc Nam đi, ở đây để anh lo cho. Tôi cười nhẹ, em có thể giúp anh rửa rau. Anh lắc đầu, ánh mắt rơi vào mắt cá. Chân tôi, hình như lại sưng rồi. Đi nghỉ, ngơi đi, không lay truyền được anh. Tôi lại chờ, về lại sân vườn, trông thấy Trần Văn Nghĩa. Anh ta vẫn lạnh lùng như xưa. Đôi mắt đen lấy nhìn tôi, sống lưng thẳng như bút. Trợ lý Nghĩa, có chuyện gì sao? Anh đưa túi ni lông cho tôi. Mở lời nói, Tổng Giám Đốc Phó bảo tôi đưa cho cô. Dùng để bôi vết thương do bị chật. Tôi gật đầu, nhận lấy, thay tôi nói. Cảm ơn anh ấy một tiếng. Anh gật đầu, hơi nhếch môi. Mợ chủ, Tổng Giám Đốc Phó vẫn luôn đợi cô. 4, 5. Anh ấy biết chỉ cần anh ấy muốn tìm, thì sẽ có thể tìm cô dễ như chờ bàn tay. Nhưng anh ấy sợ, sợ cô vẫn luôn oán hận. Anh ấy, đẩy anh ấy ra, cho nên anh ấy đang đợi, đợi cô mở lòng, đợi cô trở về. Tôi cười nhạt, không đến nỗi khó chịu. Khẽ mở lời, bình tĩnh nói, cảm ơn Tổng, Giám Đốc Phó đã giúp tôi. Phiền anh. Khuyên anh ấy, nói rằng mỗi người đều có con đường riêng mà mình muốn đi. Không, cần phải níu kéo quá khứ. Thấy tôi nói vậy, anh ta định mở lời nói gì đó nữa nhưng cuối cùng cũng không nói chữ nào. Sau khi thở dài nhẹ, anh rời khỏi. Hôm sau, vết thương trên mắt cá chân đã đỡ hơn nhiều. Sau khi đưa Tuệ Minh đi, tôi di chuyển đến khách sạn, thấy người chặn tôi trước cửa là Trương Hân Hân. Sau lưng cô ta còn có hai người đàn ông lực lưỡng. Tôi không nhịn được mà nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta, có chút ý giận đè nén. Thẩm Xuân Hinh, nếu bây giờ chị quỳ xuống xin lỗi tôi có thể suy nghĩ về việc bỏ qua chuyện trước đây chị làm bỏng tôi, để cô ở lại khách sạn kiếm miếng ăn. Nếu không thì sao? Tôi mở lời, giọng lạnh nhạt. Cô ta hừ lạnh, nếu không chị đừng trách tôi không cho con gái cưng của chị có kết quả tốt. Khiến những việc chị làm, mọi người đều biết cả. Tôi nhíu mày, tuổi trẻ vốn dĩ là khoảng thời gian vui vẻ đẹp đẽ. Nhưng khi nhìn cô ta, tôi vô thức cảm thấy đôi lúc tuổi trẻ thật sự khá khiến người khác ghét bỏ. Ánh mắt rơi vào người đàn ông sau lưng cô ta, tôi mở lời nói, cô có thể thử xem cô có bản lĩnh này không. Cô ta thẹn quá hóa giận, nhìn hai người đàn ông sau lưng, anh họ, các anh, nghe chưa, đưa chị ta đi cho em. Trời, chết chị ta cho em, ai bảo chị ta kiêu ngạo thế chứ, ố nơi phố huyện bé như lòng bàn tay. Này, quả thật, có chút năng lực chính là đạo vua, người có tiền không nhiều. Dù cho có là người có tiền cũng không để tâm. Những người ở đây, Trương Hân Hân ngang ngược một phần cũng vì cha cô ta sống ở đây lâu năm. Cũng được xem là địa đầu xà rồi. Thấy hai người đàn ông đến cạnh tôi không kiểm được nhíu mày. Giọng điệu lại xuống. Trương Hân Hân, trước khi đắc tội người khác cô không điều tra chút à? Cô ta cười lạnh. Điều tra à, chị Tường? Mình là cái thá gì mà đáng để tôi điều tra? Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho số Thẩm Quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Hân. Hân nói, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Địa vị của cha cô bị cô làm cho mất cả rồi. Có thể nói là cô đáng đời. Sắc mặt vô ta không được tốt cho lắm, tức đến nồi nói ngay với hai người đàn ông, trời chết cô ta cho em. Cuộc gọi trên tay tôi kết nối được. Giọng Thẩm Quang nhẹ nhàng trầm đi. Thẩm Xuân Hinh, có chuyện gì sao? Cầm điện thoại, môi tôi nhếch lên, mở lời nói. Chú ba, chủ tịch huyện Hoàng An, Trương Đức Nghị ức hiếp người dân. Tiền, bên trên phát xuống để cứu dân nghèo. Gần như không phần nào không bị ông ta để vào túi. Chú cho người đến điều tra xem. Thẩm Quang ừm một tiếng, mở lời nói, bầy gít con có sao không? Không sao, họ không dám làm gì con đâu. Ông ừm một tiếng, mở lời nói, tối chú qua, bảo vệ mình là được rồi. Những chuyện khác cứ đợi chú xử lý. Tôi gật đầu, cúp điện thoại. Trương Hân Hân khựng lại vài giây, ngay sau đó cười lạnh, châm chọc nói, Thẩm Xuân Hinh, chẳng phải chị chỉ là một người mẹ đơn thân xa sút thôi sao? Cố ý à vờ tiểu thư nhà giàu trước mặt tôi làm gì? Nhìn hai người đàn ông lực lưỡng, cô mở lời, hai anh đưa chị ta đến nơi khi ho cỏ gáy tiếp đãi chu đáo cho em. Trời chết, chị ta cũng không sao, em gánh hậu quả. Hai người đàn ông vẫn được xem là lý trí, có chút lưỡng lự nhìn tôi một lát rồi nói, cô họ gì? Tôi nhướng mày. Thẩm Xuân Hinh, Trương Hân Hân không nói với anh tôi tên gì sao? Hai người đàn ông ngơ ra nhìn nhau, nói, bên trên hình như có một người tên Thẩm Quang, lần trước cậu đến thành phố họp có từng gặp, bảo là lại lên chức rồi. Trương Hân Hân không quan tâm, hai người nghĩ nhiều rồi. Chị ta ở Hoàng An 4 năm rồi. Nếu thật có người trống Lừng thì cũng không đến nỗi ở đây cả bốn mà cũng chẳng có ai đến thăm mẹ. Con họ đâu? Ha! Có tiếng cười lạnh truyền đến. Giọng điệu lạnh lùng châm biếm. Chưa, thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Văn Nghĩa từ khách sạn bước ra. Nói câu này, theo bên cạnh anh là Phó Thắng Nam, ánh mắt người đàn ông thầm, thấp lạnh lùng, mang theo vài phần ý lạnh. Thầm thầm, Trương Hân Hân ngớ ra, vội vàng nhìn về phía Phó Thắng Nam và Trần Văn Nghĩa. Nói, Tổng Giám Đốc Phó, trợ lý Trần, Phó Thắng Nam vốn không thèm liếc, nhìn cô ta lấy một cái. Ánh mắt nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng hạ mắt xuống, mở lời nói, vết thương đố chưa, tôi cắt đầu, không mở lời, cách Trương.